Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2017, chương 2013, đến. Cảm nhận được cái này đáng sợ tinh quân lực lượng, nữ hán cả người đều trợn tròn mắt, nàng làm sao đều không nghĩ đến. Trước thoạt nhìn 10 phần nhu nhược thanh niên, lại là một tên tinh quân, làm nửa ngày. Lại là cái giả heo ăn thịt hổ chủ tử thua thiệt, nàng còn có chút tuyệt vọng. Chuẩn bị liều mạng một lần, có thể hay không trốn liền mặt khác nói, bây giờ lại là căn bản không cần làm như vậy. Có Dịch Thiên Vân ở đây, ai dám phản kháng, chỉ là cái này đáng sợ uy áp, cũng đủ để cho tinh chúng đại sư không cách nào động đậy. Nếu không phải Dịch Thiên Vân lựa chọn vòng qua nàng, đoán chừng nàng đều phải quỳ xuống tới. Ngươi thế nào lại là tinh quân? Đinh Thư Văn sắc mặt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào. Bọn hắn dám không kiêng nể gì như thế. Đúng vậy, không lo lắng đối thủ là tinh quân, huống hồ tinh quân cũng sẽ không tới nơi này. Coi như tới nơi này, đều có thể nhẹ nhõm nhận ra tinh quân số lượng chính là như vậy nhiều. Hắn làm sao có thể không nhận ra tình huống bình thường phía dưới tinh quân? Đinh Thư Văn là biết đến, nhưng Dịch Thiên Vân là gần nhất vừa mới lên. Hắn bên này còn không có thu đến hoàn chỉnh tin tức. Nhiều nhất đúng vậy hơi nghe nói qua bên kia tình huống. 10 phần chi tiết tình huống ngược lại là không có thu thập được. Đây là bọn hắn tin tức không hoàn thiện, ta vì sao không phải tinh quân? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, các ngươi nơi này cũng là nên kết thúc, lừa gạt người khác ta không xen vào, còn dám lừa gạt tại trên đầu ta đến, hiện tại còn muốn sát ta, ta cảm thấy các ngươi là không sai biệt lắm nên tiêu diệt, không không không. Đây hết thảy đều là cái hiểu lầm, đều là cái hiểu lầm. Đinh Thư Văn run rẩy âm thanh, hắn còn không muốn chết, hiểu lầm. Đều động thủ muốn đem ta giết đi, còn nói với ta là cái hiểu lầm. Chẳng lẽ các ngươi là muốn đem ta bắt lấy, sau đó mời ta ăn cơm hay sao? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, đừng đem ta khi ngu ngốc, cơ hội đã sớm cho các ngươi, chỉ là các ngươi quá mức tại phách lối thôi. Cái này, đây đều là hắn giở trò quỷ, không liên quan gì tới ta đại nhân. Ngài muốn giết bọn hắn tùy tiện, mời đừng có giết ta, ta sẽ vĩnh viễn đi theo ngài, giúp ngài làm một chuyện gì. Đinh Thư Văn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhìn lấy cái kia ánh mắt của lão giả tràn ngập oán độc, không nghĩ tới đưa tới họa hại, liền là người một nhà nhiều năm như vậy đều tùy ý, hiện tại cuối cùng đá trúng thiết bản lên, không sai biệt lắm là nên đưa các ngươi lên đường. Dịch Thiên Vân hướng phía trước đạp mạnh, lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, cả tòa bảo lâu trực tiếp nổ tung, hóa thành một đống mảnh vỡ, bên ngoài đầu tu luyện giả đều mắt choáng váng. Ai cũng không biết chuyện gì phát sinh, lúc đầu êm đẹp bảo lâu, nói không có liền không có, trực tiếp bị san thành bình địa. Cái này mấy người lực lượng đáng sợ, đem bọn hắn dọa cho đến cấp tốc hướng bên cạnh bỏ chạy. Có càng là hận chính mình không bao dài chân, chạy quá chậm. Toàn bộ bảo lâu bị san thành bình địa về sau, còn lại phía dưới cũng chỉ có Dịch Thiên Vân cùng cái kia nữ hán mà đã xong, còn lại đều hóa thành cho bụi, nói diệt liền diệt. Sẽ không nói lung tung một trận cho rằng Dịch Thiên Vân là nói khoác lác, ngày nào chết cũng không biết. Đinh, công kích giết chết Đinh Thư Văn, thu hoạch được 5 điểm giết chóc giá trị. Há, giết hắn còn có thể có không ít giết chóc giá trị. Xem ra cái này Đinh Thư Văn làm chuyện xấu cũng không phải ít. Dịch Thiên Vân đối truyền đến tin tức cảm thấy phi thường hài lòng. Còn có thể thu hoạch được giết chóc giá trị, có thể nào không cảm thấy thoải mái? Ngươi là tinh quân? Nữ hán thật sự là không quá tin tưởng Dịch Thiên Vân lại là tinh quân. Tinh quân tại nàng bên kia, thế nhưng là cao cao tại thượng tồn tại, bây giờ lại là nhìn như thế bình dị gần gũi, nàng mảy may không có cảm giác đến vậy tinh quân bá khí. Bình thường tinh quân đều là cao cao tại thượng, cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm, khó mà đụng vào Dịch Thiên Vân cho cảm giác của nàng. Lại là lộ ra 10 phần thân cận đương nhiên, đằng sau bạo phát về sau, mới có thể rõ ràng cảm giác được tinh quân đáng sợ. Nói diệt liền diệt, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, thế nào? Cảm thấy ta là giả tinh quân. Dịch Thiên Vân đã đem khí tức cho thu lại, nhìn cùng trước đó không có gì khác biệt. Những người khác còn tưởng rằng là cái phổ thông tinh đồ mà thôi. Dịch Thiên Vân chính là muốn loại hiệu quả này, khí tức hoàn toàn nội liễm, dạng này mới có thể thấy rõ sở bốn phía thái độ. Hắn không thích một đống người ở trước mặt mình một mực cung kính, hết thảy cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Tu vi yếu một điểm, có thể nhìn ra được đồ vật càng nhiều, đây cũng không phải chỉ là ngươi lại là cái tinh quân, còn tới nơi này. Nữ hán khí tức thu về, tuy nhiên bộ dáng ngược lại là không thay đổi, vẫn là cái này tuyệt mỹ bộ dáng, cũng không phải là trước đó cái kia hình thể khổng lồ. Ta tới hơi là một ít chuyện mà thôi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng nghi ngờ nói, nói trở lại, ngươi làm sao không biến về đi? Ta vốn chính là dạng này a, còn biến trở về như thế nào? Dáng người trở nên nhỏ nhắn xinh xắn về sau, tiếng nói chuyện đều không lớn như vậy hung ác, nhìn nũng nịu, thật đúng là có mấy phần mê người. Đây là ngươi lúc đầu bộ dáng, cái kia trước đó bộ dáng kia. Dịch Thiên Vân giật mình nói, trước đó ta là cố ý biến đi ra ngoài, bên ngoài các sư tỷ dặn dò qua, liền muốn hình thể biến lớn một điểm, trở nên hung hãn một điểm, đối phương liền sẽ không gạt ta, ai biết vẫn là bị lừa. Không có ý nghĩa gì, nữ hán một mặt uể oải. Nàng còn tưởng rằng chính mình đi ra sẽ không bị lừa gạt, ai ngờ cuối cùng vẫn bị lừa, cái này vẫn có chút ý nghĩa. Dịch Thiên Vân lập tức cảm thấy im lặng. Hắn thật đúng là coi là trước đó cái kia hình thể khổng lồ là nàng chân thân. Nguyên lai hiện tại mới là chân thân, đúng rồi. Ngài là thế lực nào? Thực lực cường đại như vậy, khẳng định là cái nào đó tổ địa đại nhân a. Nữ hán một mặt tò mò nhìn hắn. Bình thường nàng đều không dám như thế đối tinh quân nói chuyện. Chỉ là nàng nhìn thấy Dịch Thiên Vân tựa hồ rất dễ nói chuyện dáng vẻ, thế lực nào a? Về sau ngươi sẽ biết. Dịch Thiên Vân mỉm cười, quay người liền đi về phía trước. Ta phải đi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nơi này sợ là không có cái gì huyễn mộc cỏ, ngươi vẫn là khác đi địa phương khác tìm đi. Nữ hán nhìn lấy hắn rời đi thân ảnh, cũng không có đuổi theo, chỉ có thể ở sau lưng nhìn lấy. Bỗng nhiên giữa nàng tựa hồ nghĩ đến thứ gì, chính là hô lớn, tinh quân đại nhân, ta gọi Mang Linh Ngọc, xin nhớ kỹ ta, ngài đại ân đại đức, ta là sẽ không quên. Dịch Thiên Vân dao động đầu cười một tiếng, chính là biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Dịch Thiên Vân rời đi nơi này về sau, tìm một chỗ nghe ngóng tốt Phượng Viêm cung sở tại địa, chính là một mình đi đến tại một phen đi đường phía dưới. Hắn cấp tốc đi vào Phượng Viêm cung bên này, mới vừa vặn đến, cũng cảm giác được một cỗ nhiệt lượng hướng bên này vọt tới. Bình thường tinh đồ đều không cách nào tiếp nhận cái này cỗ nhiệt lượng, tuy nói như thế, nhưng vẫn là có từng dãy tu luyện giả ở chỗ này xếp hàng lấy, không biết đang chờ thứ gì, trong đó không thiếu có tinh đại sư tu vi. Đến tại tinh quân ngược lại là không, tinh đại sư cùng tinh sư cấp bậc tu vi ở chỗ này liền tương đối nhiều. Cái này một nhóm tu luyện giả bị chia làm hai cái đội liệt, một đội sắp xếp hướng lối đi bên trái khu vực, một đội khác sắp xếp hướng phía bên phải thông đạo. Dịch Thiên Vân nhìn kỹ, phát hiện phân biệt là cầu đan cùng gia nhập Phượng Viêm cung hai đại đội ngũ, luyện đan cùng gia nhập Phượng Viêm cung, đều nhiều người như vậy. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, xem ra cái này Phượng Viêm cung tiếng tăm cũng không tệ lắm, hấp dẫn nhiều người như vậy tới một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết internet.